Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Vậy là qua khoảng 5 ngày vắng mặt thì hôm nay mình đã quay trở lại rồi. Nói chung là mình rất cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình trong những cái ngày qua. Đương nhiên là mình đã nói rồi thì mình cũng phải đi giải quyết một số vấn đề riêng tư của mình một chút xíu. Rồi, ok. Thì trong cái mình nói sơ qua một chút này, trong cái quá trình mà khi mình vắng mặt ấy thì mình đã nhận được một số câu hỏi của các bạn khá là nhiều. Đa phần là các bạn thắc mắc về cái tiến độ câu chuyện này nó như thế nào, có ảnh hưởng không, hay là sẽ kết thúc muộn hay là sớm. Thì mình cũng khẳng định chắc chắn với các bạn là nó sẽ kết thúc sớm thôi. Bộ truyện này nó có khoảng hơn 800 hồi và bây giờ nó đi đến hồi thứ hơn 600 rồi. Có nghĩa là các bạn coi xong tháng 7 và coi xong tháng 8 nữa là gần như đã hết, cũng không còn bao nhiêu đâu. Nên các bạn không cần lo lắng về cái vấn đề đó. Và từ bắt đầu từ nay thì mình sẽ cố gắng cũng ra đều đều một chút cho các bạn, nghĩa là dịch được hồi nào thì mình sẽ cố gắng ra luôn cái hồi đấy cho các bạn, nên là các bạn cũng đừng lo lắng quá về cái vấn đề này. Cái thứ hai có nghĩa là đối với cái tựa truyện mà Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới phần thứ hai á, thì có lẽ là sang đến cuối tháng 8 hoặc là giữa tháng 8 thì mình sẽ cố gắng bắt đầu lại, bởi vì khi cái tựa truyện là bên này nó đã hết rồi, gần như hết, và cái một số trục trặc thì khúc mắc thì cũng đã được giải quyết dần dần, nên là mình sẽ cố gắng từ sớm nhất là giữa tháng 8 và muộn nhất thì khoảng cuối tháng 8. Đó là nếu mà nó không có chuyện gì xảy ra, không có vấn đề gì nữa thì nó sẽ được thực hiện như vậy. Nên là mình thực ra cái vấn đề này mình cũng không dám chắc lắm, nên là nói chung là mình cứ thông báo trước cho các bạn như vậy. Và rồi ok, và cũng như các bạn đã biết, mình đã thông báo bên kia đó, cũng nghĩa là hôm nay thì sau cái hồi thứ 221 này mình sẽ lại làm tiếp một cái video gọi là video thủ tục đi, để giải đáp những câu hỏi thắc mắc cho các bạn này. Nếu mà các bạn nào mà các bạn có nhu cầu hỏi han một vấn đề gì đó hay như thế nào đó thì bạn cứ vô phần cộng đồng để lại những câu hỏi của mình, thì mình sẽ cố gắng giải đáp hết cho các bạn. Đương nhiên không hết được đâu, và cũng chỉ giải đáp sơ sơ và trong cái tầm gọi là hiểu biết của mình thôi. Ok, bây giờ không mất thời gian của các bạn nữa, thì mình đến ngay với hồi thứ 221. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 221, Ngọc Đế Diệp Du. Khi mọi người còn đang đối tử, Diệp Tử cùng với Diệp Vô lại lôi kéo Tô Ngộ Không đến một chỗ khác. Tô Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn, Diệp Tử cùng Diệp Vô lại muốn tránh mặt mọi người để nói ra suy nghĩ của mình. Làm sao vậy? Diệp Tử có chuyện gì không? Những người kia đều là huynh đệ của ta, không cần phải như vậy đâu. Diệp Tử thì là lắc đầu nói, Hầu Tử, người có ý định khi nào thì rời đi. Đại khái 6-7 ngày sau, ta còn có một vài sự tình chưa có xử lý xong. Làm sao vậy? Người sốt ruột rồi ư? Diệp Tử cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vô, sau đó tựa hồ là lấy hết dũng khí rồi nói, Hầu Tử, ta cùng Diệp Vô, hai người chúng ta muốn ở lại chỗ này, có thể được chứ? Diệp Tử nói xong, không đợi Tô Ngộ Không kinh ngạc, thì Diệp Vô đã lấy tay bừng kín mặt, quay sang nói với Tô Ngộ Không, Ân nhân, ta cũng muốn ở lại chỗ này, chỉ là ta cùng với Diệp Tử thì khác nhau. Ta là bởi vì rất thưởng thức những vị huynh đệ kia. Lời của ta đã nói xong, ta lại tiếp tục đi uống rượu đây. Nhìn Diệp Vô bộ mặt trở về, Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn cảm thấy hồ đồ. Các người nhất định phải lại chỗ này. Hai người các ngươi đều là thực lực cấp bậc giới chủ, vì sao lại muốn ở lại đây một phương tiểu thế giới? Tô Ngộ Không xác thực rất ngạc nhiên. Lúc trước hắn là nhất thời cao hứng, muốn dẫn Diệp Tử quay về bàn cổ giới, cũng chỉ là bởi vì Diệp Tử vốn là người của Tuần Thiên Giới. Khi rời khỏi Tuần Thiên Giới, hắn cũng không có nơi nào để mà đi. Hơn nữa còn có một điểm, trên người của Diệp Tử có một đoạn bồ đề nhánh của Đạo Chuẩn Sư Tôn đưa cho hắn. Đó cũng là hy vọng phục sinh duy nhất của Đạo Chuẩn. Chỉ là dù sao, nó cũng vốn là thuộc về Diệp Tử, cho nên Tô Ngộ Không cũng liền không muốn mạo muội yêu cầu. Chà, kỳ thật ta đúng là rất ưa thích phong cảnh nơi đây. Nhìn bộ dạng của Diệp Tử, coi như là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, Diệp Tử đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa Tô Ngộ Không còn phát hiện Diệp Tử vậy mà đang đỏ mặt. Diệp Tử, ngươi vì sao lại có vẻ trông rất giống với nhị sư đệ của ta? Chẳng lẽ là ngươi... Được rồi, ngươi đừng đoán bậy nữa, ta sẽ nói thẳng. Ngươi cũng đừng có chê cười, bằng không thì ta sẽ quyết liều mạng với ngươi. Tô Ngộ Không lập tức nghiêm mặt nói, ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao lại cười nhạo ngươi? Nói đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết rõ, thì để hai người các ngươi ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện không thể. Chứng kiến Tôn Ngộ Không nghiêm trang, Diệp Tử lúc này mới nói, ta đã thích một người. Tôn Ngộ Không thoáng sửng sốt, bật thốt lên, không phải là cái tên ba mắt kia đó chứ? Tôn Ngộ Không nói xong liền đến phiên Diệp Tử sững sờ. Hừ, lão tử không quan tâm đến thằng ba mắt, người mà lão tử thích là Tử Hà. Diệp Tử tuy rằng nhìn qua rất hung ác, nhưng Tôn Ngộ Không thấy vậy cũng chột dạ nói, ta sai rồi, nói chính sự, người nói người thích Tử Hà chính là nữ nhân ở thiên đình đó ư? Diệp Tử vừa nghe Tôn Ngộ Không nhắc đến Tử Hà, lúc này mới thoáng bình phục nộ khí, trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói, không sai, chính là nữ tử có dung mạo như tiên thiên đó, cho nên ta phải ở lại chỗ này, người có hiểu không? Tôn Ngộ Không muốn cười nhưng cũng phải cố nhịn, một vị cường giả cấp bậc giới chủ, hơn nữa còn có một vị đệ đệ còn muốn mạnh mẽ hơn, như vậy hai người tuyệt đối là một thế lực rất đáng gờm. Nhưng bây giờ Diệp Tử vậy mà chỉ vì một tiểu yêu nữ cảnh giới địa tiên mà chấp nhận ở lại một tiểu thế giới, hơn nữa thái độ còn hết sức kiên quyết. Điều này nói ra đúng là không ai dám tin, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có hoài nghi Diệp Tử, bởi vì có được thiên địa hỏa nhãn, hắn có thể xem thấu một người có phải là đang nói dối hay không. Chứng kiến Tôn Ngộ Không có vẻ đăm chiêu, Diệp Tử thoáng cái liền khẩn trương lên. Tuy rằng hắn có được thực lực cấp bậc giới chủ, thế nhưng cho tới nay hắn vẫn luôn một mực sống ở tuần thiên giới. Ở đó không nói giới chủ có ở khắp nơi, nhưng cũng là tuyệt đối cường giả như mây. Mà Diệp Tử trong tứ đại hung thú thì vẫn là có thực lực yếu nhất. Hơn nữa về sau, gặp phải một đám cửu vân chí tôn càng cường đại hơn. Còn có giới chủ cấp bậc, thậm chí về sau, liên nửa bước thiên tôn, thậm chí thiên tôn cấp bậc cường giả cũng đều đã xuất hiện. Cho nên Diệp Tử cho tới nay đã cảm thấy thực lực của mình kỳ thật rất yếu. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể cùng với đám người bằng ma vương, chỉ có thực lực của thánh nhân sừng huỳnh gọi đệ. Thế nào, hầu tử chẳng lẽ không được sao? Tôn Ngộ Không mới vừa rồi là có chút thất thần, nghe Diệp Tử la lớn cũng giật mình. Không có gì là không được, chỉ là ngươi phải đáp ứng cho ta ba điều, bằng không thì ta sẽ không thể để cho hai người các ngươi ở lại chỗ này. Diệp Tử nghe thấy có hy vọng lập tức hưng phấn, cũng vội vàng nói, đừng nhắc đến ba việc, chính là 300 việc cũng được, người nói mau. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Đầu tiên, nơi này là tiểu thế giới, chính là về sau sẽ tiến hóa thành trung cấp thế giới. Nhưng thực lực của ngươi đối với thế giới này mà nói vẫn là quá cường đại. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tuyệt đối không thể vận dụng sức mạnh vượt qua cực hạn của cái thế giới này. Hơn nữa ta mặc dù đối với thực lực của ngươi đã phong ấn xuống, thế nhưng phong ấn này chỉ được duy nhất một lần. Nói cách khác, nếu như về sau ta rời khỏi, ngươi một khi tự hành phá vỡ phong ấn, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc đá trở lại một cao cấp thế giới. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Tử vội vàng gật đầu. Tôn Ngộ Không cũng nói tiếp, chuyện thứ hai, dưới tình huống tất yếu ta cũng cần người đem hết toàn lực bảo hộ chúng sinh của Hoa Quả Sơn, cũng chính là bảo vệ bọn hắn, người có làm được không? Diệp Tử có chút bất mãn nhìn Tôn Ngộ Không, người xem ta là hạng người như thế nào? Hoa Quả Sơn chính là ngôi nhà thứ hai của ta, những người nơi này đều là huynh đệ, ta đương nhiên không thể nào để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Điểm ấy thì người cứ yên tâm đi, cho dù đến lúc đó ta có đánh không lại thì không phải vẫn còn có Diệp Vô hay sao? Được, ta tin tưởng ngươi. Còn có thêm một việc cuối cùng, chính là ngươi phải đến thiên đình để làm Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế ư, đó là cái gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, chỉ là sau đó liền phản ứng được. Cách xưng hô Ngọc Đế hẳn là chỉ có bản cổ giới mới có. Diệp Tử không biết thì cũng chẳng có gì là lạ. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền giải thích nói, chính là đi lên trời để làm lão đại, chính là làm lão đại của cái thế giới này. Diệp Tử nghe xong lập tức có vẻ rất miễn cưỡng nói, có thể đổi một việc khác được không? Ta cũng không thích mỗi ngày đều có quá nhiều việc cần giải quyết. Tôn Ngộ Không thì là lắc đầu nói, người có chỗ không biết. Diệp Tử, người nếu là trở thành Ngọc Đế thì Tử Hà kia sẽ là vương mẫu, chính là nữ nhân có địa vị tôn quý nhất của cõi giới này, cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian. Người hãy suy nghĩ một chút đi, khi đó ngươi lại mang theo Tử Hà ra ngoài dạo chơi, hẳn là phong quang. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người các ngươi đều phải quỳ xuống. Diệp Tử vốn không có gì hứng thú, thế nhưng vừa nghe xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng vỗ vai Tôn Ngộ Không. Ta cảm thấy ngôi vị Ngọc Hoàng Đại Đế này không phải ta thì cũng chẳng còn ai nữa. Tôn Ngộ Không cũng vỗ vỗ bả vai Diệp Tử rồi nói: nhưng ngươi cần phải làm tốt chức vụ Ngọc Đế này. Nếu chờ khi ta trở lại phát hiện ngươi làm cho nơi đây trở nên rối loạn, ta sẽ trực tiếp cởi bỏ phong ấn. Diệp Tử cũng là vẻ mặt nịnh nọt, cười cười gật đầu. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dẫn Diệp Tử quay trở về bên trong Thủy Liêm Động, vốn là tuyên bố cùng mọi người. Khi hắn đi rồi, Diệp Tử sẽ trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế mới. Hy vọng mọi người sẽ cố gắng trợ giúp cho hắn. Tất cả tự nhiên cũng đều là vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng chúng ma vương của Hoa Quả Sơn hầu như đều đã từng làm phản qua thiên đình, nhưng khi đó Ngọc Đế đã bị chết. Về phần hiện tại ai làm Ngọc Đế thì bọn hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm. Hơn nữa thông qua mấy ngày này tiếp xúc, bọn hắn đối với Diệp Tử cũng là tương đối có lòng tin. Cho nên Tôn Ngộ Không muốn để cho Diệp Tử làm Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản tam giới thì cũng không có ai cảm thấy có điều gì là không ổn. Hơn nữa, người mà Tôn Ngộ Không tuyển chọn thì bọn hắn cũng là tin được. Chỉ có Nhị Lang Thần hơi nhìn Tôn Ngộ Không dường như có điều muốn nói rồi lại thôi. Mà Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng phát hiện Nhị Lang Thần có điểm khác thường, liền để cho Diệp Tử ngồi vào vị trí. Sau đó đi tới bên cạnh Nhị Lang Thần thấp giọng nói: linh hồn của Hạo Thiên Khuyển đang ở chỗ của Địa Tạng Thánh Phật. Chờ ta đi rồi, ngươi hãy mang theo một chút lễ vật, dùng danh nghĩa của Hoa Quả Sơn bái phòng Địa Tạng Thánh Phật, đồng thời đổi về linh hồn của Hạo Thiên Khuyển. Sau đó Diệp Tử sẽ có biện pháp để cho Hạo Thiên Khuyển phục sinh. Tôn Ngộ Không nói xong cũng liền quay về tới vị trí của mình, bắt đầu cùng với đám người Ngưu Ma Vương rót rượu mời Diệp Tử. Hơn nữa còn không cho Diệp Tử dùng linh lực hóa giải. Mà Nhị Lang Thần thì là khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không lại xem bộ dáng như vậy, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng cảm kích. Nhị Lang Thần dương tiễn hắn, kỳ thật điều coi trọng nhất chính là ân tình. Người khác có ân với hắn thì hắn tự nhiên sẽ tìm cách báo đáp. Suốt cả đêm cuồng hoan chè chén say sưa, đến sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đều tề tụ tại đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Ta Tôn Ngộ Không, ta Ngưu Ma Vương, ta Giao Ma Vương, ta Bằng Ma Vương, ta Ngục Nhung Vương, ta Sư Đà Vương, ta Dương Tiễn, ta Diệp Tử, ta Diệp Vô, ta Bát Thần Viêm. Chúng ta xin thề, từ hôm nay trở đi kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cuộc đời này tuyệt đối không phản bội, thương thiên ở trên dùng huyết giám chi. 10 người lần lượt dùng chùy thủ cắt đứt bàn tay của mình chung vào một chỗ, cho huyết dịch cùng hòa tan. Từ hôm nay yêu tộc không còn thất thánh mà là thập thánh. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, ta chính là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, ta chính là Hồn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, ta chính là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, ta chính là Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương, ta chính là Trường Sinh Đại Thánh Diệp Tử, ta chính là Phần Thiên Đại Thánh Diệp Vô, ta chính là Phong Thiên Đại Thánh Bát Thần Viêm, ta chính là Đại Thánh Dương Tiễn. Mọi người nhào nhào nói xong danh hào của mình về sau, chuyện đầu tiên cũng không phải cùng nhau bưng lên huyết tử, mà là toàn bộ nhìn nhau, nguyên một đám lộ ra thần sắc kỳ quái. Trong đó Diệp Tử thì là vẻ mặt nộ khí nói với Diệp Vô cùng Bát Thần Viêm: hai người các ngươi là có ý gì? Ta đang làm Ngọc Hoàng Đại Đế, hai người một tên Phần Thiên, một kẻ Phong Thiên, không muốn cho ta sống yên đúng không? Diệp Vô cùng Bát Thần Viêm thì là cười hắc hắc rồi nói: không có không có, chẳng qua là cảm thấy xưng hô như thế này có thêm chút khí phách mà thôi. Mà Tôn Ngộ Không thì là không hiểu, nhìn Nhị Lang Thần rồi nói: ngươi chỉ gọi là Đại Thánh thôi sao? Điều này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi là hâm mộ 72 biến của Lão Tôn ta ư? Nhị Lang Thần thì là lắc đầu nói: đừng quên bản thân ta là 73 biến. Ta tu luyện được công pháp chính là Huyền Công. Danh xưng này rất thích hợp với ta. Sau đó mọi người cũng lập tức nâng chén cùng ly, rồi trực tiếp uống sạch huyết tử. Xong xuôi, Ngoại trừ Tô Ngộ Không, Diệp Tử cùng Diệp Vô, 7 người còn lại, tất cả đều là sắc mặt đột biến, sau đó dùng xem ánh mắt quái vật nhìn vào 3 người Tô Ngộ Không. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện lão tồn tại anh tuấn nhất ở đây? Không có việc gì, cùng lắm thì về sau người sẽ được gọi là Mỹ Giao Vương. Già Mà Vương cũng không có để ý tới việc Tô Ngộ Không trêu chọc, mà là vẻ mặt rung động hỏi: "Hầu tử, người hãy nói cho thật, 3 người các ngươi thực lực tu vị rốt cục là cảnh giới gì?" Tô Ngộ Không đúng là có chút không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. "Có chuyện gì không?" Bát Thần Viêm cũng nhấm nháp cây ly bên miệng rồi nói: "Há lại chỉ có vấn đề, mà là một vấn đề rất lớn. Vừa rồi tu vi của ta là thánh nhân sơ cấp, uống vào một chén huyết tiểu kỳ về sau, tu vị của ta đã trực tiếp tăng vọt lên đến thánh nhân đỉnh phong. Hơn nữa, chỉ cần lại thêm một chút tu luyện thì chính là đột phá đến đại đạo thánh nhân cũng không phải là chuyện khó. Người nói như vậy thì có vấn đề gì hay không?" Những người còn lại nghe xong Bát Thần Viêm nói cũng đều là liên tục gật đầu, đặc biệt là Ngưu Ma Vương còn thêm vào: "Hơn nữa, ta còn cảm giác có chút muốn tiến hóa." "Hầu tử, huyết dịch của ngươi thật quá là lợi hại." Tô Ngộ Không thì là cũng nói: "Ta đây ngược lại thật sự không nghĩ tới, chỉ là cũng không nhất định đó là huyết nhục của ta." Diệp Tử hai người bọn họ cũng không phải. "Về phần tu vị của 3 người chúng ta, chà, nói như thế nào đây?" Tô Ngộ Không cũng có chút không biết nên hình dung như thế nào, thì bên cạnh Diệp Tử đã tiếp lời: "Các người tu vị hiện tại đều là cảnh giới thánh nhân. Phía trên thánh nhân là đại đạo thánh nhân, tiếp đến là hợp đạo, trên hợp đạo là hóa đạo, tiếp nữa là đạo văn. Mà đạo văn thì lại tính từ 1 văn đến cửu văn. Hầu tử hắn hiện tại đã là 8 văn tu vị, mà trên cửu văn thì là giới chủ. Ta cùng với Diệp Vô đây đều là giới chủ tu vi đỉnh phong. Mà phía trên giới chủ thì là nửa bước thiên tôn cùng với thiên tôn. Hầu tử nếu như giải khai mọi sự hạn chế thì sức chiến đấu của hắn có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn." Những lời của Diệp Tử lại để cho tất cả mọi người phải sửng sốt cả buổi mới kịp phản ứng lại được. Trong đó Sư Đà Vương đếm trên đầu ngón tay mấy đạo: 1 đại cảnh giới, 2 đại cảnh giới. Nói cách khác, 2 người các ngươi trọn vẹn vượt qua chúng ta 10 đại cảnh giới, hơn 30 cảnh giới. Ông trời của ta, các ngươi sẽ mạnh mẽ như thế nào? Ta căn bản là cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe Sư Đà Vương tính toán khiến người khác nghe được cũng phải một lần chấn kinh, đặc biệt là Nhị Lang Thần. Hắn thật không dám nghĩ đến thực lực của Tô Ngộ Không vậy mà đã vượt qua mình nhiều đến như vậy. Mà Ngưu Ma Vương cũng tiếp lời: "Chẳng trách khi ở tại cực Bắc Băng Nguyên, ta toàn lực bộc phát, căn bản cũng không thể làm tổn hại nổi đến một cọng tóc gáy của ngươi. Hầu tử, ngươi đây là đã tu luyện như thế nào?" Tô Ngộ Không hơi gãi gãi cái đầu rồi nói: "Kỳ thật ta cũng không được rõ cho lắm. Lúc trước khi ta bị Hằng Nga đánh bại, đi đến một nơi rất đặc biệt. Ở chỗ đó không có hạn chế cảnh giới, chỉ cần người cố gắng, thực lực có thể không hạn chế tăng lên. Ta đây chính là ở nơi đó mới có được ngày hôm nay." Bát Thần Viêm nghe xong lập tức kích động: "Còn có một nơi tốt như vậy ư? Lúc rảnh người cũng mang theo bọn ta đi tới đó được không?" Bát Thần Viêm vẫn là nhớ rõ hơn 300 năm trước, Tô Ngộ Không khi tiến về cực Bắc Băng Nguyên tìm kiếm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch đã cùng hắn đại chiến qua một lần. Khi đó Tô Ngộ Không chẳng qua là mạnh hơn hắn được một chút. Thế nhưng chỉ 300 năm về sau, hắn đã ngày đêm khổ luyện. Thế nhưng nếu đem cùng so sánh với Tô Ngộ Không thì quả thực là không đáng nhắc đến. Tô Ngộ Không thì là cũng cười hắc hắc rồi nói: "Cái chỗ đó ư? Ta nghĩ các người sẽ rất không muốn đi." "Vì sao? Có thể tăng thực lực lên vô hạn, có ai mà không muốn?" Tô Ngộ Không lại nói tiếp: "Chỗ đó tên là Hoàng Tuyền Thế Giới, cùng với địa phủ nơi đây của chúng ta cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ là nơi đó chỉ có linh hồn người chết mới có thể đi vào được. Nếu như người thật sự muốn đi, vậy thì cũng được thôi. Ta một hồi sẽ giết chết ngươi, bằng vào mối quan hệ của ta, để cho ngươi đi tới đó, hẳn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn." Bát Thần Viêm nghe xong cũng lập tức co rụt cái cổ. Đã chết mới có thể tăng lên thực lực. Cho dù thực lực có tăng lên thì có lợi ích gì? Mà nghe được Tô Ngộ Không nói xong thì mấy người còn lại cũng đều là một mặt thất vọng. Hầu tử, thầy không biết 300 năm thời gian này ngươi đã trải qua như thế nào? Bằng Ma Vương có chút cảm khái nói. Tô Ngộ Không thì cũng là cười cười. Ta ư, trôi qua rất không tệ. Hơn nữa còn được quen biết rất nhiều bằng hữu. Bọn hắn cũng đều là siêu cấp cường giả. Hơn nữa, còn có một tên gia hỏa nướng thịt, quả thực, chính là siêu cấp mỹ vị trên cõi đời này. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đi đến bàn cổ giới. Lại để cho Diễm Thần nhóm lửa, Lãng Tầm Kiếm Hào nướng thịt, Lão Xa rửa nồi. Nếu nhàm chán thì sẽ để cho Phá Quân cùng với Vạn Quân so kiếm, ha ha ha. Diễm Thần là ai, Lãng Tầm Kiếm Hào là ai, thì Tô Ngộ Không cũng không trả lời những vấn đề này mà cứ thế cười ha ha, lại một mình bay về phía Đông Hải. Diệp Tử kinh ngạc che miệng nói, hầu tử không phải uống rượu đã say rồi chứ, mới chỉ một chén đã đòi nhảy xuống Đông Hải. Bên cạnh Bằng Ma Vương lại nói, làm sao có thể, hầu tử nếu tử lượng kém như vậy thì ta đây chẳng phải là thấy rượu liền say, chắc chắn là hắn muốn xuống đó để gặp lại cố nhân. Lão hàng xóm, người nói Đông Hải vẫn còn có người ư? Chà, có phải là cá thành tinh hay không? Diệp Tử vừa mới nói xong thì Diệp Vô ở phía sau đã tung ngay một cước vào mông của hắn, đem Diệp Tử đạp thẳng xuống khỏi đỉnh núi. Sau đó nói, nếu muốn biết thì người tự mình đi xuống xem một chút không được sao? Diệp Tử cũng không có trực tiếp té xuống mà là tung bay ở giữa không trung. Tốt lắm, ngươi thật lớn mật cuồng đồ, liền cái mông của đại ca người cũng dám đạp. Hôm nay ta sẽ cho người biết rõ lợi hại. Nói xong, Diệp Tử đã quay người hướng về phía Diệp Vô nhào tới. Diệp Vô thì cũng không sợ chút nào, liền nói, muốn đánh phải đi lên trời, lão Bằng đại xà cùng lên đi, chúng ta cùng nhau đánh người này. Bằng Ma Vương cùng Gia Ma Vương thì là có chút kích động, nhưng cũng xấu hổ nói, thế này không tốt lắm đâu, thực lực kém nhiều lắm, chúng ta cũng chỉ có thể gãi ngứa cho Diệp Tử huynh đệ mà thôi. Diệp Vô thì là lớn tiếng nói, hắn hiện tại bị ân nhân phong ấn thực lực, cũng chỉ có đại đạo thánh nhân đỉnh phong mà thôi. Chúng ta cứ cùng nhau tiến lên, tuyệt đối là đánh thắng được hắn. Diệp Tử hiện tại đúng là hối hận. Lúc trước Tô Ngộ Không đã đem thực lực của hắn phong ấn xuống hợp đạo đỉnh phong mà thôi. Chỉ là do hắn sợ thực lực của chính mình quá mạnh, không cẩn thận sẽ làm bị thương Tử Hà, nên đã nói Tô Ngộ Không cho hắn rời xuống 3 lần phong ấn. Mà bây giờ hắn chỉ có thực lực của đại đạo thánh nhân, thật đúng là không nhất định sẽ đánh thắng được đám người ở phía dưới. Nhưng nếu thế sẽ làm tổn thương đến Diệp Tử huynh đệ mất. Cứ yên tâm đi, nếu là đem hắn đánh thành cặn bã, hắn cũng đều không thể chết được. Nhớ khách khí, cùng tiến lên. Diệp Tử lúc này đúng là dở khóc dở cười. Nếu như không có Diệp Vô thì Diệp Tử cũng sẽ không quá chật vật. Chỉ bằng vào đám người Ngư Ma Vương không nhất định có thể phá được lớp phòng ngự của hắn. Thế nhưng đã có Diệp Vô thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Tuy rằng Diệp Vô cũng không có sử dụng chiêu số gì quá cường đại, nhưng Diệp Vô rất biết cách. Hắn mỗi một lần công kích đều là vừa vặn phá đi lớp phòng ngự của Diệp Tử. Sau đó, đám người Ngư Ma Vương cứ thế thoải mái mà công tới. Lúc thì lửa cháy bừng bừng, khi thì hàn băng, đem Diệp Tử hành hạ dục sinh dục tử. Cho nên, khi Tô Ngộ Không từ Đông Hải quay trở lại, thì Diệp Tử đã là hữu khí vô lực, nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân quần áo đều là rách rưới. Nhìn qua mọi người có vẻ vẫn còn chưa được thỏa mãn, Tô Ngộ Không đại khái cũng đã biết rõ vừa rồi là vừa xảy ra chuyện gì. Sau đó lại nói một câu khiến cho Diệp Tử đúng là muốn chảy ra nước mắt. Vừa rồi đánh nhau ư, không tính không tính, ta cũng chưa có tham gia, chúng ta hãy làm lại đi. Diệp Tử tuy rằng nhìn qua tương đối chật vật, hơn nữa mặt mũi bầm dập, thế nhưng Tô Ngộ Không biết rõ Diệp Tử đây đều là giả bộ. Quả nhiên, ngay sau khi Tô Ngộ Không mới vừa dứt lời, Diệp Tử toàn thân sinh cơ bạo tán, cả người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, y phục rách rưới cũng đều trở nên mới tinh. Liền vội vàng đứng dậy, Diệp Tử hò nhẹ một tiếng, sau đó hất lên mái tóc dài ở phía sau, ra vẻ rất tiêu sái. Bọn các người đúng thật là man rợ, lão tử không chơi với các người nữa. Các người nhớ kỹ cho ta, Về sau, nếu như có đến thiên đỉnh cầu cạnh, thì phải để cho ta đánh đã tay. Sau đó Diệp Tử liếc nhìn Hàn Học qua đám người Ngưu Ma Vương, rồi liền trực tiếp hóa thành một đạo lục quang bay về phía thiên đình. Chà, thế là đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế ghi hận rồi đây. Chỉ có điều thật đúng là đã ghiền. Có thể được ra tay đánh một cường giả lợi hại như vậy, xin hỏi thiên hạ này có thể có được mấy người? Ngưu Ma Vương nhìn phương hướng mà Diệp Tử vừa rời đi, rồi vỗ vỗ bả vai Diệp Vô mà nói. Diệp Vô thì cũng là khẽ cười. Hắc hắc, ta dám cam đoan, tiếp theo bị đánh tuyệt đối sẽ là chúng ta. Về sau nếu như không có việc gì, thì ngàn vạn lần không nên đi tới thiên đình. Ngưu Ma Vương nghe xong cũng có một chút buồn bực rồi nói. Chẳng lẽ Diệp Tử huynh đệ thật sự đã tức giận rồi sao? Điều này đúng là cũng không hay một chút nào. Tô Ngộ Không ở bên cạnh thì là tức giận. Tên Diệp Tử này trước kia thì còn dễ nói, hiện tại hắn đã trở thành Ngọc Đế thì thiên đình này tuyệt đối sẽ bị hắn biến thành một cái cấm khu sinh mệnh. Đặc biệt là hiện tại Tử Hà cũng đã ở trên thiên đình. Các người vốn không biết, lúc trước khi ta lần đầu tiên nhìn thấy tên gia hỏa này có đến hàng ngàn hàng vạn phần thân đồ sộ. Tô Ngộ Không vừa nói xong cũng khiến cho mấy người còn lại đều là không khỏi rụt cổ một cái. Mà Diệp Vô ngay sau đó cũng liền đem tính cách của Diệp Tử toàn bộ nói ra một lần. Ngẫm lại, thiên đình bị Diệp Tử bố trí lại, đây tuyệt đối sẽ là long đầm hổ huyệt. Sau đó Tô Ngộ Không liền cùng với đám người Ngưu Ma Vương quay trở về Thủy Liêm Động. Cuối cùng sau khi khai báo một phen, Tô Ngộ Không thì là truyền thụ cho mọi người hai bộ công pháp. Thứ nhất chính là Vạn Yêu Quốc Chấn Quốc Thần Kỹ, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Một cái khác thì chính là Vạn Linh Cảnh Thần Kỹ, Cửu Tắc Quyết. Hơn nữa còn đem một vài thứ pháp bảo cũng chia đều cho mọi người. Nếu như nói Vạn Yêu Phá Thiên Quyết cùng với Vạn Linh Cửu Tắc Quyết còn thêm một đống lớn Chí Tôn Thần Khí, cũng đã khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thì đến khi Tô Ngộ Không lấy ra 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, càng khiến cho mọi người lại thêm chấn kinh một lần nữa. 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, trong đó Ngưu Ma Vương 3 tôn, Bằng Ma Vương, Gia Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương, Dương Tiễn, Diệp Vô, Bát Thần Viêm 7 người, mỗi người tất cả 2 cái, tổng cộng cũng là 17 tôn, còn dư lại 8 tôn. Tô Ngộ Không thì là quyết định một hồi khi quay về thiên đình sẽ giao cho Diệp Tử. Tuy rằng Diệp Tử bản thân chính là giới chủ thực lực, chỉ có điều nơi đây đang là tiểu thế giới, có thêm đám khôi lỗi này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bằng vào những tên khôi lỗi đó, tuyệt đối có thể đảm bảo địa vị thống trị của Hoa Quả Sơn tại bàn cổ giới. Dù cho là về sau có tấn thăng làm trung cấp thế giới thì cũng giống như vậy. Về phần khi lên tới cao cấp thế giới thì lúc đó Tô Ngộ Không khẳng định cũng đã trở về. Tiểu thế giới tấn chức thành cao cấp thế giới, dù có như thế nào thì cũng phải mất đến mấy trăm vạn năm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, chỉ còn lại một bước cuối cùng, đó chính là mở ra tứ tượng khóa linh đại trận. Đại trận nếu như vận chuyển bình thường, Tô Ngộ Không liền có thể chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, ngay khi Tô Ngộ Không nhảy đến pho tượng của mình để đẩy ra đại trận, thì Phàm Hình lại bỗng nhiên kéo Tô Ngộ Không lại. Tô Ngộ Không sững sờ bề bộn quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Phàm Hình thì là cúi đầu nói, người có phải đã muốn đi hay không? Tô Ngộ Không gật đầu, đúng vậy, chờ ta mở ra cái đại trận này, nếu như không có vấn đề gì thì ta cũng phải chuẩn bị rời khỏi đây. Thanh âm của Phàm Hình có chút nghẹn ngào nói, Ngộ Không, có thể ở lại một ngày hay không? Ta không nỡ bỏ ngươi đi. Tô Ngộ Không cũng khẽ cười cười tràn đầy ôn nhu, sau đó quay đầu lại nói với đám người Ngưu Ma Vương. Các huynh đệ, khi ta rời đi về sau, Hoa Quả Sơn liền giao cho các ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta lại nâng ly một phen. Nói xong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên kéo lấy Phàm Hình, thân hình nhảy lên, cũng đã bay đến đỉnh đầu pho tượng kia của mình. Hãy nhỏ một giọt máu ở chỗ này đi. Nhìn Phàm Hình bị mình kéo lên mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, lời nói của Tô Ngộ Không cũng khiến Phàm Hình trong nội tâm có chút khẩn trương, nhưng vẫn là làm theo. Đem một giọt máu tươi màu xanh biếc, đầu ngón tay bay ra, sau đó nhỏ xuống tại đỉnh đầu pho tượng kia. Mà Tô Ngộ Không cũng đồng thời bức ra một giọt máu. Hơn nữa, còn cùng với giọt máu màu xanh biếc kia dung hợp về sau, rồi mới thấm vào trong pho tượng. Sau đó, Tô Ngộ Không đem tay trái đặt trên đỉnh đầu pho tượng, trong miệng tụng niệm kết hợp di chuyển pháp quyết. Thanh âm rất nhanh, khiến Phạm Hình nghe cũng không rõ lắm, chỉ là lờ mờ nghe được mấy chữ như cửu tắc phụ linh. Tô Ngộ Không sau khi đọc xong, trên cánh tay một lỗ linh lực cuồn cuộn, đột nhiên quán chú tiến vào trong pho tượng kia. Theo đó, Phạm Hình cũng đột nhiên cảm giác được dưới chân pho tượng tựa hồ như muốn sống lại. Tô Ngộ Không cũng có chút hưng phấn mà nói: "Đã thành, hắc hắc. Đi thôi, hôm nay ta sẽ cùng người đi chơi cả ngày." Nói xong, Tô Ngộ Không liền kéo lấy tay Phạm Hình trực tiếp bay lên trời. Vừa rời khỏi thì toàn bộ Hoa Quả Sơn bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó vô cùng vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ mà đến. Hơn nữa cuối cùng, toàn bộ đều bị pho tượng kia hấp thu, rồi dần dần rải ra toàn bộ đại địa. Kết quả như vậy chính là cả tòa Hoa Quả Sơn có vài chi mạch, tất cả đều là từ phía dưới bắt đầu không ngừng mà dâng lên nồng đậm linh khí. Trong đó không chỉ có ngũ hành thuộc tính, càng có không gian tinh tú, thái dương lôi điện, vân vân. Hầu như tất cả thuộc tính cũng đều ở trong đó. Gần kề nửa canh giờ, phía trên Hoa Quả Sơn, tất cả cây cối đều đơm hoa kết trái. Trên mỗi trái còn kết ra một tầng linh lực giống như là sương sớm. Hơn nữa, theo cả tòa đại trận không ngừng vận chuyển, sẽ có thêm càng nhiều linh lực tinh khiết, liên tục không ngừng hội tụ đến Hoa Quả Sơn. Khi đạt tới một mức độ bão hòa về sau, những thứ linh lực còn lại sẽ theo địa mạch Hoa Quả Sơn hướng về toàn bộ bản cổ giới khuếch tán mà đi. Nhưng bất kể có nói như thế nào, Hoa Quả Sơn tuyệt đối đã trở thành nơi ngọn nguồn linh khí của toàn bộ bản cổ giới. Có thể nói tứ tượng khóa linh đại trận kia đã triệt để cải biến linh lực của bản cổ giới và cả long mạch bố cục. Quả thực chính là kỳ tích, ông trời của ta. Từ trong linh lực dưới đại địa bốc lên vẫn còn có một ít sức mạnh tiến hóa. À, ta chịu không được, ta muốn bế quan. Khi cảm nhận được tứ tượng khóa linh đại trận mang đến hiệu quả cường đại về sau, tất cả yêu chúng của Hoa Quả Sơn, bất luận là tù vị mạnh yếu, tất cả đều có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là bế quan, phải lập tức bế quan. Hơn nữa Tô Ngộ Không tạo ra đại trận này chính là đem linh khí đều lưu chuyển ra khắp Hoa Quả Sơn, cho nên ngoại trừ Thủy Liêm Động thì những địa phương còn lại linh lực nồng đậm cũng không được sai biệt lắm. Ở nơi đây, chỉ thêm 3 canh giờ ngắn ngủi về sau cũng đã là gấp 10 lần ngoại giới có thừa. Hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, bởi vì tứ tượng khóa linh đại trận hấp thu cũng không phải bản thân linh lực của bản cổ giới, mà là đến từ không gian vũ trụ, thậm chí là linh lực từ các tinh cầu khác. Cho nên, cũng không cần phải lo lắng Hoa Quả Sơn là hấp thu đi linh lực của toàn bộ bản cổ giới. Bởi vì cách làm như vậy, căn bản mà nói chính là mổ gà lấy trứng. Mà Tô Ngộ Không thì đương nhiên cũng không ngu xuẩn đến như vậy. 5 canh giờ về sau, Hoa Quả Sơn xuất hiện một trận mưa, hoàn toàn là do linh lực hình thành. Cơn mưa này bao trùm tất cả sơn mạch phụ cận. Tất cả yêu tộc lại một lần nữa sôi trào. Linh vũ, tất cả đều là trạng thái dịch linh lực. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, tất cả yêu tộc đối với Tô Ngộ Không sùng bái đã đạt đến tình trạng điên cuồng. Tô Ngộ Không không chỉ là vua của bọn hắn, càng là thần của bọn họ. Chỉ sợ hiện tại, Tô Ngộ Không nếu muốn mang theo những người này đi đánh một cái cao cấp thế giới khác, thì đám người yêu tộc kia cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tô Ngộ Không hiện tại đã là tín ngưỡng của bọn họ. Toàn bộ Hoa Quả Sơn chỉ có một người không có bế quan tu luyện. Người này chính là Diệp Vô. Tuy rằng Hoa Quả Sơn linh khí đã gấp 50 lần ngoại giới, nhưng cũng chỉ là vừa đạt đến trình độ của trung cấp thế giới, còn không bằng được cao cấp thế giới, thì đừng càng đề cập đến thần quốc. Cho nên Diệp Vô lúc này khoanh chân ngồi trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, cảm ngộ những thứ mà trước kia hắn chưa từng được trải qua. Đó chính là tình bằng hữu. Hoa Quả Sơn đám người kia, tuy rằng thực lực trong mắt hắn nhỏ yếu đến đáng thương, thế nhưng Diệp Vô lại tương đối coi trọng bọn họ. Diệp Vô đối với đám người Ngô Ma Vương coi trọng, thậm chí còn vượt qua cả mấy người Diễm Thần cùng với Kiếm Hào. Bởi vì đoàn người này đối với hắn không có bất kỳ tâm tình phức tạp gì, nếu có chỉ đơn thuần là nghĩa khí. Lúc này Diệp Vô một mực khát vọng cảm tình, cũng là thứ mà hắn trước kia chưa bao giờ có. Trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, Diệp vừa trong mưa ngồi một mình. Hoa Quả Sơn chính là ngôi nhà thứ hai của ta, nếu ai dám làm tổn thương từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây, ta tất nhiên sẽ tru kỳ cửu tộc. Ngày thứ hai, Tô Ngộ Không cũng đem Phàm Hình về tới Thiên Đình. Trước đó là đi đến đâu thì Tô Ngộ Không cũng không nói với những người khác, mà Phàm Hình thì đương nhiên cũng vậy. Trở lại Thiên Đình, Phàm Hình vốn là đi về Bàn Đào Viên, nói rằng muốn cùng Tử Hà trò chuyện, mà Tô Ngộ Không thì là đi tìm đám người sư phụ Bát Giới. Sư phụ phục sinh về sau, tuy rằng tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng tâm tình hướng Phật chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại còn càng thêm kiên định. Mấy ngày nay Tam Tạng đợi chờ cũng đã có chút nóng nảy. Tô Ngộ Không liền đảm bảo sáng sớm ngày mai liền xuất phát, rồi cũng trực tiếp đi về 33 trọng thiên. Hắn cảm giác được ba tòa đại đỉnh còn lại đang ở trong 33 tầng trọng thiên này. Quả nhiên ở nơi đây, Tô Ngộ Không đã lần lượt phát hiện ra ba tòa cung điện. Trong đó có một tòa mà Tô Ngộ Không đã rất quen thuộc, hơn nữa còn từng tới đây không ít lần, chính là Đầu Xuất Cung của Thái Thượng Lão Quân. Trừ nơi này ra, ở gần hai bên Đầu Xuất Cung, theo thứ tự là Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung. Điều này làm cho Tô Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Ba tòa cung điện này theo thứ tự là đạo tràng của Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng Tô Ngộ Không nếu như nhớ không lầm, nơi đây không thể có ba tòa cung điện. 33 trọng thiên vốn chỉ là có một tòa, cũng chính là Đầu Xuất Cung. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung lại xưng Ngọc Kinh Kim Khuyết. Ngọc Kinh chính là Cô Luân Sơn, mà Kim Khuyết chính là Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung chính là một trong tứ đại tiên cung của bàn cổ giới, vốn là vào Đại La Thiên Chi Đỉnh, đỉnh núi Cô Luân Sơn, phía trên Kỳ Lân Nhai. Lúc trước, Tô Ngộ Không cảm giác được Cô Luân Sơn có đại đỉnh số mệnh, còn tưởng rằng đại đỉnh là trong Ngọc Hư Cung. Tuy nhiên, nó lại là dưới chân núi. Bàn cổ giới tứ đại tiên cung theo thứ tự là Thần Châu Thiên Triều Bất Chu Sơn, Đại Nhật Thần Cung, Huyền Đô Tử Phủ Đại La Sơn Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết Cô Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Tiên Vực Kiếm Các Bồng Lai Đảo Bích Du Cung. Bất Chu Sơn ở trong thời kỳ đại chiến thượng cổ, khi Trúc Dung cùng cộng công đánh nhau cũng đã bị đầm gãy, cho nên tứ đại tiên cung cũng chỉ còn lại ba. Mà trong đó ở vào Đại La Sơn Bát Cảnh Cung cũng chính là đạo tràng của Thái Thượng Lão Quân. Chỉ có điều khi Thái Thượng Lão Quân được mời về Thiên Đình để giúp Ngọc Hoàng Đại Đế luyện đàn về sau, cũng liền đem Bát Cảnh Cung rời đến 33 trọng thiên, hơn nữa còn đổi tên thành Đầu Xuất Cung. Mà Tiên Vực Kiếm Các Bồng Lai Đảo Bích Du Cung thì là đạo tràng của Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ bốn chiếc kiếm tiên chính là Tiên Vực Kiếm Các Chấn Các Chi Vật. Chỉ có điều về sau Tiên Vực Kiếm Các phi thăng thượng giới, nơi này cũng chỉ có danh nghĩa, chỉ còn lại một mình Thông Thiên. Rồi sau đó Thông Thiên Giáo Chủ sáng lập Diệt Giáo, bổn ý chính là trọng trấn Tiên Vực Kiếm Các. Cho nên mới nói giờ phút này tại Ly Hận Thiên chứng kiến ba tòa cung điện, Tô Ngộ Không xác thực rất bất ngờ. Thế nhưng nếu như ba tòa cung điện kia cũng đã là vật vô chủ, thì Tô Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lần lượt, từ trong ba tòa cung điện phát hiện Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh cùng Dương Châu Đỉnh. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không có để cho ba tòa đại đỉnh đó tiếp tục ở lại trong cung điện, mà là đem nó rời đến bên ngoài thiên đình, hiện lên một hình tam giác, đem thiên đình vây lại. Sau đó, Tô Ngộ Không lợi dụng ba tòa đại đỉnh bố trí xuống một đạo phong thiên kết giới. Những người có thực lực từ Tam Vân trở xuống tuyệt đối là không phá được. Đương nhiên, Tô Ngộ Không cũng không phải là muốn đem thiên đình cho phong ấn chặt, mà là hình thành một cái kết giới phòng ngự tại bốn hướng đông tây nam bắc, vẫn để bốn cửa ra vào. Nói cách khác, về sau thiên đình Nam Thiên Môn vẫn như cũ là cửa duy nhất để tiến vào thiên đình, còn lại ba cửa ngày bình thường đều là đóng chặt. Chỉ đến khi nào xảy ra đại chiến mới mở ra. Có thể nói những gì có thể thì Tôn Ngộ Không cũng đều đã làm, dùng hết mọi thứ để khôi phục lại sức mạnh cho thiên đình. Bản cổ giới cần có thiên đình để duy trì sự cân đối, cũng cần một đám thần tiên thực sự để thực hiện chức trách. Sau đó Tôn Ngộ Không cũng cho ba tòa đại đình ẩn vào hư không. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cũng lại nhớ tới một việc, đó là 12 tổ vu. Ban đầu, khi còn ở bản cổ giới, Thông Thiên giáo chủ đã từng triệu hoán qua 12 vị tổ vu khôi lỗi. Khi đó, 12 tổ vu theo thứ tự là Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên, cùng với Đế Giang Hậu Nghệ Khoa Phụ, Lôi Thần Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh Hậu Thổ cùng Phong Bá Vũ Sư. Mà khi tới được Tuần Thiên Giới, Thông Thiên triệu hồi ra 12 tổ vu thì là Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu Cộng Công, Trúc Dung, Thiên Ngô, Cường Lương, Dược Tư, Trúc Long, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ cùng với Huyền Minh. Mà trong đó Trúc Dung Cộng Công, Hình Thiên, Hậu Nghệ Khoa Phụ cùng Lôi Thần, 6 người thì là bằng vào ý chí của mình đã thoát ly khỏi sự khống chế của Thông Thiên giáo chủ, do đó cũng chẳng biết là đã đi đâu. Thế nhưng Tôn Ngộ Không hiện tại hầu như đã đem bản cổ giới toàn bộ đều lục tung lên, cũng không có phát hiện bóng dáng của những người này. Nói cách khác, hoặc là 6 người bọn họ hình thần câu diệt triệt để biến mất, hoặc là căn bản cũng không còn ở tại bản cổ giới. Khả năng lớn nhất chính là khi thiên đạo biến mất về sau, tất cả đều đã phi thẳng đến thượng giới. Hơn nữa còn một điều đáng nhắc tới chính là Mi Hầu Vương vốn là một trong thất đại thánh đã chết trong trận chiến lúc trước, vậy mà bây giờ đã đầu thai trở thành một địa tiên, còn đang ở thiên đình nhậm chức. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không có làm thức tỉnh lại ký ức của Mi Hầu Vương, mà là dặn dò Diệp Tử về sau hãy coi như không có chuyện gì. Bản tâm của Tôn Ngộ Không rất tôn trọng tự do của mình, vạn vật chúng sinh tự do. Hắn sẽ không chủ động đi can thiệp vào sinh mệnh của người khác. Bấm đầu ngón tay tính toán, sự tình của bản cổ giới cơ bản đã giải quyết xong. Hắn cũng không có gì tiếc nuối, cho nên sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của Tôn Ngộ Không chính là cùng sư phụ hoàn thành chuyến đi, sau đó sẽ trở lại bản cổ giới an ổn sinh hoạt. Trở lại thiên đình, Diệp Tử được sự hậu thuẫn của đám người chư bát giới đã leo lên bảo tọa Ngọc Đế, trở thành ngôi cửu ngũ. Đồng thời Thái Bạch Kim Tinh liền cho người chiều cáo khắp thiên hạ. Hơn nữa còn phái các lộ sứ giả thông chỉ khắp các thế lực lớn nhỏ, rồi quyết định 7 ngày sau sẽ cử hành đại lễ cho Diệp Tử đăng cơ. Chỉ có điều đáng tiếc là mấy người Tôn Ngộ Không cũng chẳng thể tham gia. Lúc trước bát giới kỳ thật cũng không phải là chính thức đăng cơ làm đế, chẳng qua là ngồi trên long ỷ tạm thay Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý các sự việc của thiên đình. Dù sao thiên hạ cũng không thể một ngày vô chủ, huống hồ bản cổ giới sau trận đại chiến trước đó đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà Diệp Tử cũng quyết định đổi tên thành Diệp Hữu, đệ đệ quán Diệp Vô, còn hắn là Diệp Hữu. Chỉ là sau khi bị Tôn Ngộ Không đánh cho một trận về sau, Diệp Tử cũng ngậm ngùi đem Hữu đổi thành Du, lấy thần Du thiên hạ chi ý. Mà Diệp Tử không, chính xác là Diệp Du, khi lên làm Ngọc Hoàng Đại Đế về sau đã liên tiếp bàn ra ba đạo chỉ dụ. Thứ nhất thì là phong Tử Hà Tiên Tử làm vương hậu mẫu nghi thiên hạ. Thứ hai thì là hủy bỏ một chức quan thần hạ du, bởi vì chức quan này có xung đột với tên gọi của hắn. Thứ ba thì là sắc phong yêu tộc chư thánh, hơn nữa thiên đình của yêu tộc vĩnh viễn kết minh. Trong đó Ngư Ma Vương phong làm Diệt Linh Đại Tướng, Bằng Ma Vương phong làm Diệt Uy Đại Tướng, Già Ma Vương phong làm Diệt Ngưỡng Đại Tướng, Sư Đà Vương phong làm Chu Linh Đại Tướng, Ngục Nhung Vương phong làm Truy Uy Đại Tướng, Dương Tiễn phong làm Chu Ngưỡng Đại Tướng, Bát Thần Viêm phong làm Chấn Tề Đại Tướng, Diệp Vô phong làm Chấn Chiếu Đại Tướng. Tất cả mọi người đứng hàng tiên bàn, thống lĩnh thiên đình thiên binh. Từ những danh xưng như vậy cũng có thể thấy được Diệp Tử đối với Linh Uy cùng Tê Chiếu là thống hận đến cỡ nào. Chỉ là những điều này cũng chỉ có Diệp Tử và Diệp Vô hiểu rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng, thầy trò 5 người cũng đã mang theo hành lý, trực tiếp đi vào hư không rời khỏi bàn cổ giới. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không có ý định là một đường đi đến hồng hoang cổ giới. Nhưng nếu cần nhắc đến sư phụ cùng mấy người bát giới, tu vị chưa đủ, chỉ có thể một đường tu luyện, đây mới là cách làm tốt nhất. Bằng không thì nếu Tôn Ngộ Không lợi dụng không gian thần bí của mình, đem mấy người sư phụ cất vào, sau đó đưa đến hồng hoang cổ giới, làm như vậy đương nhiên cũng được. Thế nhưng khi đã đến hồng hoang cổ giới về sau, trừ phi là Tôn Ngộ Không một mực lợi dụng linh lực phù trợ bọn hắn, bằng không thì chỉ cần bọn hắn vừa lộ ra, khẳng định trực tiếp sẽ bị linh khí khủng khiếp cùng với áp lực làm cho sanh bạo. Như vậy căn bản chính là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng phải cố gắng trợ giúp bọn người, lại để cho đám người sư phụ sư đệ một đường tu luyện, bằng vào thực lực thực sự phi thăng đến hồng hoang của giới, thì đó mới là cách làm tốt nhất. Tuy rằng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, chỉ là đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Mà một nhóm 5 người chỉ có Đường Tam Tạng tu vị là thánh nhân sơ cấp, trong đó bát giới hợp đạo đỉnh phong, Tiểu Bạch Long đại đạo thánh nhân đỉnh phong, Sa Ngộ Tĩnh cửu văn chí tôn, chỉ có điều là bị Tôn Ngộ Không phong ấn xuống đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Cho nên tại đây mấy ngày, Tôn Ngộ Không đã để cho Diệp Tử cùng bát giới trợ giúp sư phụ đem tu vị tăng lên tới đại đạo thánh nhân đỉnh phong, cho nên cũng miễn cưỡng đã phù hợp với tư cách phi thăng. Ngay khi 5 người họ tiến về trung cấp thế giới tiếp theo, thì cuộc nội chiến bên phía Vạn Yêu Quốc cơ bản cũng đã xong. Linh Uy cùng Tê Chiếu, dưới sự trợ giúp của Cửu Kỳ Lân cùng rất nhiều cường giả, đã thành công tiêu diệt bộ hạ cũ của Tàng Giới. Linh Uy trở thành giới chủ mới của Vạn Yêu Quốc, Cửu Kỳ Lân làm hộ quốc chiến thần, đám người Thiên Thương trở thành yêu thần mới. Khi tình huống của Vạn Yêu Quốc cơ bản ổn định về sau, Tê Chiếu liền tiếp tục tiến về diệt Thế Ma Quốc. Nhưng khi hắn trở lại đến nơi, Tê Chiếu hầu như liền phát điên. Rốt cục là ai? Rốt cục là ai đã diệt đi diệt Thế Ma Quốc của ta? Đúng rồi, còn truyền thừa chi địa, còn truyền thừa chi địa của ta. Tuy rằng khoảng thời gian mà Tôn Ngộ Không cùng đám người Xích Quân tiêu diệt đi diệt Thế Ma Quốc đã qua được một đoạn thời gian, thế nhưng tin tức này cũng không có được truyền ra ngoài. Mà Tê Chiếu hoặc là Linh Uy tự nhiên cũng không biết diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có thời gian để ý tới những chuyện khác. Chỉ là bình định Vạn Yêu Quốc cũng đã để cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Linh Uy thật không ngờ thế lực tàng dư của Tàn Giới vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cho nên lúc này, Vạn Yêu Quốc tuy rằng đã dẹp yên chiến loạn, thế nhưng quốc lực hầu như tổn thất đến 1/3, cường giả càng là vẫn lạc vô số. Nếu không phải vũ trụ chấp pháp giả đã định ra quy củ, các thần quốc không được giao tranh, thì chỉ sợ Vạn Yêu Quốc đã bị các thần quốc còn lại tiêu diệt gọn. Hết hồi thứ 221.